Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1489. Chương 1489. Đã tìm được chưa? Kịch chiến vượt qua nửa giờ, Thiên Sa Hoàng Giao rốt cục bị đánh giết. Nếu như không phải là bởi vì Kim Hoa Ngân xà kịch độc, đám người bọn họ thật đúng là không giải quyết được cường đại như vậy hung thú. Bất quá bởi vì chúng độc, hung thú thịt trên người đã không thể dùng ăn. Dù là có Bạch Vũ Chiết Tại không sợ chúng độc, có thể chất thịt bản thân đã biến chất, cảm giác sẽ không tốt như vậy. Đám người cũng không cần thiết còn nhất định phải nếm thử loại này khẩu vị. Nhưng cũng bởi vì chúng độc không sâu, Thiên Sa Hoàng Giao những bộ vị khác vẫn là có lợi dụng giá trị. Tỉ như một thân lân phiến, gân, xương cốt loại hình đồ vật. Hắc ưng, cái đồ chơi này trên người vật liệu, có thể cho ngươi chế tạo một cây cung tốt. Thiết tháp tại phía bên kia thu thập, một bên làm lấy dự định. Hắc ưng lãnh khốc trên mặt cũng là nở một nụ cười. Đối binh khí truy cầu, mỗi một võ giả đều là so sánh thích. Bất quá 18 huyết vệ sử dụng binh khí, bây giờ tất cả đều là thiết tháp chế tạo, thuần một sắc trung phẩm thánh binh. Đối với đại bộ phận người mà nói, cấp độ này binh khí đã coi như là rất không tệ. Thậm chí có không ít thánh khung cảnh cường giả, binh khí cũng bất quá là trung phẩm thánh binh mà thôi. Nhưng là 18 huyết vệ rõ ràng là sẽ không thỏa mãn với đó. Liền thiết tháp mà nói, kỳ thật bây giờ hắn là có bản lĩnh chế tạo thượng phẩm thánh binh. Bất quá xác suất thành công không tính quá cao, mà lại cần thiết vật liệu liền tương đối chân quý, cho nên bọn hắn trước mắt trên tay còn không có. Đương nhiên, hiện tại liền xem như thu những tài liệu này, thiết tháp cũng không có thời gian đi chế tạo cái gì binh khí. Chẳng qua là trước đó là một chút dự đoán mà thôi. Lão đại, mau tới đây nhìn xem đây là cái gì. Khi mọi người ngay tại thu thập Thiên Sa Hoàng Giao thi thể thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến địa thử thanh âm hưng phấn. Tựa hồ là có gì ghê gớm phát hiện, mà địa thử lúc này ngay tại ban đầu Thiên Sa Hoàng Giao xuất hiện phương hướng. Mọi người nhất thời trong lòng hơi động, chẳng lẽ là địa thử phát hiện Mạc Hải Linh Hoa rồi? Cường đại hung thú, thủ hộ lấy cái gì thiên tài địa bảo? Đây là rất thường gặp sự tình. Cái này Thiên Sa Hoàng Giao cũng là bọn hắn tiến vào Đông Hán sau đó đụng phải mạnh nhất hung thú. Chẳng lẽ thật tìm được? Nghĩ đến đây một điểm, tất cả mọi người nhao nhao ném trong tay sự tình, nhanh chóng hướng địa thử vị trí chạy như điên. Từng cái trên mặt đều mang hưng phấn cùng chờ mong. Địa thử vị trí cũng không xa. Khi mọi người tới gần sau đó, quả nhiên phát hiện địa thử trước người có một gốc thực vật. Toàn thân màu xanh biếc, cao độ có chừng khoảng 30 cm. Phía trên trán phóng một đóa đồng dạng là màu xanh biếc hoa tươi, kiều diễm ướt át. Tại cái này Mạn Thiên Hoàng Sa bên trong, có thể đột ngột mọc ra như thế một đóa hoa tươi, cũng thực tế là có chút không thể tưởng tượng. Dẫn đến cái này hoa tươi cùng toàn bộ hoàn cảnh đều có chút không hợp nhau cảm giác. Lão đại, đây có phải hay không là Mạc Hải Linh Hoa? Nhìn tựa như là a. Đây chính là đi, rất nhiều người đều đang hoan hô. Giờ khắc này hưng phấn đều có chút áp chế không nổi. Tiến vào Đông Hán đã 1 năm rưỡi, tăng thêm trước đó thời gian đi đường, kỳ thật đã chỉ còn lại 4 cái tháng sau. Kỳ thật đại gia trong lòng đều không khác mấy muốn từ bỏ. Nhưng lúc này đột nhiên nhìn thấy đóa này hoa tươi, mà lại cảm giác cùng Bạch Vũ Chiết miêu tả so sánh giống. Tất cả 18 huyết vệ đều hưng phấn không thôi. Cảm giác hẳn là không sai. Chỉ cần có thứ này, lão đại thương thế không bao lâu nữa liền có thể hoàn toàn khôi phục. Không có cái gì so đây càng làm người ta cao hứng. Bạch Vũ Chiết vị trí so với bọn hắn hơi xa một chút, cho nên lúc này còn chưa tới.